Long Uy Chiến Thần, chương 382, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cú đấm có thể làm gãy tay đối thủ, và đánh bay ngược về sau, họ mới chỉ thấy Lê Uy Long có thể làm được. Liệu sức mạnh của Triệu Đình Tuy này có thể so sánh với Lê Uy Long không? Khi Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy đấm một trong những vệ sĩ của mình bay ngược về sau, hắn ta toát mồ hôi lạnh. Từ lúc nào trong khách sạn của nhà mình lại có một người dọn vệ sinh mạnh mẽ thế này vậy? Bọn vệ sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một tên đồng bọn bị bay ngược về sau, nhưng bọn chúng đã phóng lao nên đành phải theo lao, tiến lên phía trước. Bóp bóp bóp, đối mặt với hơn 20 vệ sĩ vây quanh, Triệu Đình Tuy không chút sợ hãi, liên tục đấm ra. A, các vệ sĩ liên tục bị Triệu Đình Tuy đánh bay, kêu gào thảm thiết. Hành lang của khách sạn không được rộng rãi, vệ sĩ của Phan Thiên mặc dù rất đông nhưng không có chỗ để cùng lên một lúc, họ phải lao lên từng đợt để đánh Triệu Đình Tuy. Còn Triệu Đình Tuy lại như một vị chiến thần, không ai có thể vượt qua được, dù có bao nhiêu người lao lên, chỉ cần một cú đấm của anh ta là bay ngược về rồi, cũng không lùi bước nửa bước. Sắc mặt của Phan Thiên ngày càng tái nhợt khi nhìn thấy vệ sĩ của mình hạ gục liên tục. Kế hoạch hoàn hảo của hắn ta sắp sửa hoàn thành, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một nhân viên vệ sinh mạnh mẽ như vậy. Người dọn vệ sinh này là quái vật ở đâu đến vậy? Khách sạn của mình không ngờ lại chứa một cao thủ như thế này. Vậy mà mình không biết chút nào. Nếu biết trước khách của mình có cao thủ khỏe mạnh như này, hắn ta chắc chắn sẽ thua mua, không để anh ta là một nhân viên dọn vệ sinh được, còn thấy còn mạnh hơn 20 vệ sĩ này nữa. Nhưng Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã rất ngạc nhiên khi họ thấy Triệu Đình Tuy mạnh mẽ như vậy và đánh những người vệ sĩ này xuống đất. Trong lòng các cô vô cùng vui vẻ, lúc đầu đã nghĩ là chuyện này khó thoát khỏi rồi, nhưng không ngờ Triệu Đình Tuy lại đến giải cứu các cô vào phút cuối. Trong chốc lát, Triệu Đình Tuy đã hạ gục tất cả hơn 20 vệ sĩ, sau đó bước qua đám vệ sĩ đang ở trên sàn nhà, hầm hầm sát khí đi về phía Phan Thiên. Những vệ sĩ bị thương vào lúc này, vô cùng thảm hại, nhìn thấy Triệu Đình Tuy bước qua mình, mà không thể di chuyển được. Ngay cả khi họ có thể ra tay, họ cũng không dám làm. Bởi vì bọn họ đã biết thực lực của Triệu Đình Tuy, nếu bọn họ dám ra tay, nhất định sẽ bị anh ta đánh cho tơi bời. Khi Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy như một hung thần đi về phía mình, hắn ta đột nhiên run lên. Tình cảnh này tương tự như cách Lê Uy Long đi về phía hắn ta lần trước ở nhà hàng Đại Thành. Lần này, đã tránh không cho Lê Uy Long lao đến đây, nhưng hắn ta không ngờ rằng một người dọn dẹp với sức mạnh đáng sợ như này lại làm hỏng việc của hắn ta. Chu Nhược Mai và Ngô Vi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Triệu Đình Tuy đã chiến thắng, và cuối cùng lần này họ cũng đã được cứu rồi. Anh định làm gì hả? Phan Thiên run rẩy hỏi, tên xấu xí như anh muốn bắt nạt chị Dư Hân hả? Triệu Đình Tuy lạnh lùng hỏi, không phải tôi không bắt nạt cô ấy, tôi chỉ muốn đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Phan Thiên run giọng nói, anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao, vừa rồi tôi nghe rõ ràng là anh đã sai những tên vô dụng này lên đánh tôi. Chắc anh là ông chủ, Triệu Đình Tuy nói. Phan Thiên không thể che giấu sự thật với Triệu Đình Tuy, đành phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị anh hùng này, hãy nghe tôi nói, khách sạn này là của nhà tôi, còn tôi là cậu chủ của khách sạn này. Anh là cao thủ hiếm có, chỉ cần anh theo tôi là được. Tôi nhất định sẽ trọng dụng anh, để anh ăn ngon, uống say, nhất định không chỉ để anh làm nhân viên vệ sinh được, cách chương.